Gần đây ông nội đang bận xử lý chuyện trong nhà, không có thời gian hỏi thăm hai đứa. Hai đứa vẫn khỏe chứ? Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh không hẹn mà cùng gật đầu. Khỏe lắm ạ, Cách Trương.